Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, không một dạng Trán Lương Sơn hậu doanh. Tống Giang cảm giác có chút không hiểu thấu, làm sao Sài Đại Quan Nhân, mở miệng liền nói, Đại Tống đã nát đến rễ bên trong rồi, liền hắn chứng kiến hết thảy, Đại Tống rất là phồn hoa cẩm tú a. Ngô Dụng vẫn như cũ một bộ trí tuệ vững vàng tư thế. Không biết còn, tưởng rằng hắn thật đối với Đại Tống tình huống cụ thể 10 phần hiểu rõ. Đâu, chiều cái căn bản cũng không để ý. Đại Tống gốc rễ nát không nát cùng. Hắn quan hệ không lớn. Hắn chỉ là một cái thủy phỉ đầu lĩnh thôi. Ha ha, có một số việc chư vị không rõ ràng. Sài Đại Quan Nhân mỉm cười mở miệng. Đại Tống ở Nhân Tông năm bên, trong liền bắt đầu xảy ra vấn đề, bằng không thì cũng không có Phạm Trọng Yêm còn có hậu đến Vương An Thạch hai lần biến pháp. Nếu là triều đình không có vấn đề, biến pháp làm gì, chơi đùa lung tung. A, Tống Giang và Ngô Dụng nhìn chăm chú một chút, đều từ trong mắt đối. Phương nhìn thấy quen thuộc thần sắc, khó chịu nhất, chính là Sài Đại Quan Nhân bực này xuất thân cao quý hạng. Người cảm giác yêu Việt, biết được quá nhiều tầng dưới chót bách tính cùng, quan lại không hiểu rõ đồ vật, nói đến quá nhỏ cũng không có ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác, Sài Đại Quan Nhân chính là muốn treo khẩu vị. Thản nhiên nói, chư vị chỉ cần biết được, dưới mắt Đại Tống quan phủ thu, nhập, vượt qua 3/4 đều ném vào quân phí bên trong. Hơn nữa còn, có càng ngày càng cao dấu hiệu. Liền biết được Đại Tống ra vấn đề, nghiêm trọng, khoát tay áo cười nói, những này, tạm thời cùng chúng ta không có nhiều quan hệ, vẫn là nói một chút nào đó ở bến nước hòn đảo bên trên trồng lương thực, chăn nuôi gà vịt ngỗng hòa ra heo chờ sự tình đi. Đang muốn hướng Đại Quan Nhân lĩnh giáo, Tống Giang cũng không khách khí, nói thẳng, tỉ như thế tiện nghiệp. Lẽ ra từ Đại Quan Nhân bực này thiên hoàng quý tộc điều khiển. Làm sao, đều cảm giác không thỏa đáng. Ngô Dụng và Triều Cái nhau nhau gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng là cảm giác tương đương khó chịu. Hảo hảo một cái cường nhân sơn trại. Làm sao làm cho giống như thành một cái nông gia trang viên rồi. Vẫn là câu nói kia. Mặc kệ lương sơn dưới mắt thanh thế như thế nào. Tốt nhất đều có thể tự cấp tự túc bộ phận lương thực vật tư. Sài Đại Quan Nhân cười nói. Vạn nhất nếu là xuất hiện cùng quan quân. Cục diện rằng co. Cũng có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Còn có. Trên núi người già trẻ em số lượng cũng không ít. Còn có một chút. Không quá thích hợp chinh chiến thanh niên trai tráng. Cũng không thể. Bạch bạch nuôi bọn hắn đi. Quá mức nhàn rỗi cũng là phiền phức. Làm. Không tốt liền muốn sinh sự, còn không bằng gọi bọn hắn bận rộn. Lý do này cũng thực không tồi. Tối thiểu Tống Giang đám người không có cách nào phản bác, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Rất nhanh, lương sơn trước doanh cùng sau trại, hoàn toàn biến thành hai cái thế giới khác nhau. Trước doanh trật tự hỗn loạn, một bọn thanh niên trai tráng hán tử không có việc gì. Tụ tập đánh bạc đánh nhau thường có phát sinh, nhất gọi Sài Đại Quan Nhân không để vào mắt, chính là mấy ngàn hán tử, tùy chỗ đại tiểu tiện, làm cho toàn bộ trước doanh xú khí huân thiên, có, nhiều chỗ thậm chí không có cách nào đặt chân, là thu thập trước doanh vệ sinh, bộ hậu cần cố ý tổ kiến một cái quét dọn, đại đội, chuyên môn đem phạm sai lầm, nhưng sai lầm không lớn ra hòa, nhét vào. Liền phụ trách thanh lý nơi hẻo lánh bên trong khắp nơi đều là dơ. Bẩn đồ chơi. Hậu doanh bên này lại là một phen khác cảnh tượng. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng. Thường cách một đoạn khu vực liền có công. Cộng nhà xí. Là bồi dưỡng bộ hậu cần dưới chướng nhân mã vệ sinh quen thuộc. Sài Đại. Quan Nhân ra nghiêm lệnh. Đồng thời Sài ra trang một đám trang đinh phụ. Trách cụ thể thực hành. Cũng may một bộ này. Ở Thương Châu Sài Gia Trang đã thực hành qua. Những này trang đinh cũng hết sức quen thuộc. Dựa theo Sài Gia Trang quy. Củ làm việc là được. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Hoặc là không tuân thủ vệ sinh quy tắc. trực tiếp đưa đến quét dọn đại đội, để nó làm việc làm đến nôn mới thôi. Cũng may Hậu Doanh nơi này cũng không có nhiều người già trẻ em, trừ Tống Giang lão phụ thân bên ngoài, đầu lĩnh còn lại gia quyến rất ít. Chuyển đến trên núi, nếu không phải lần này Cao Đường Châu Sài ra cùng Thương Châu Sài đại quan nhân nhà lớn di chuyển, mang đến không ít vú già cùng nha hoàn, Hậu Doanh nơi này muốn gặp nữ cũng khó khăn. Những người này ở Thương Châu Sài gia trang đều quen thuộc sạch sẽ, gọn gàng vệ sinh hoàn cảnh, cho nên tự nhiên mà vậy tuân thủ Sài đại quan nhân mệnh lệnh, khiến cho Lương Sơn Hậu Doanh rất nhanh liền thành sạch sẽ gọn gàng thích hợp cư ngụ hoàn cảnh. Có Sài gia trang trang đinh dẫn đầu, chuyển cho hậu kỳ bộ nhân mã tự giác tuân thủ, Sài đại quan nhân chỉ cần làm tốt giám sát là được. Hậu Doanh vệ sinh hoàn cảnh tốt đẹp, một đám lệ thuộc vào Hậu Doanh, đầu lĩnh cùng tiểu đầu mục quen thuộc hoàn cảnh như vậy, về sau phần lớn không thế nào vui lòng chạy đến trước doanh chịu tội. Trừ làm tốt vệ sinh hoàn cảnh bên ngoài, Sài đại quan nhân còn có ý tại Hậu Doanh kiến thiết liên miên có quy hoạch khu cư trú. Theo về sau Lương Sơn quy mô càng lúc càng lớn, lên núi bách tính cùng người già trẻ em số lượng cũng sẽ nhiều lên. Lương Sơn đầu lĩnh mặc dù thói quen đối với nữ sắc không có hứng thú, nhưng luôn có gia quyến cần an bài, cũng phải có một cái không sai chỗ ở, cũng không thể ở quân doanh đi. Có lẽ Cổ Lương tướng có thể làm được. Lương Sơn hảo hán lại không bực này tố chất, trừ nghiêm khắc vệ sinh điều lệ, còn có sắp quy hoạch khu cư trú bên ngoài, Sài đại quan nhân đối với lệ thuộc vào bộ hậu cần các loại công xưởng, còn có đánh cá đội tương đương coi trọng, có kiếp trước ký ức, một chút chuyên môn sinh sản vật dụng hàng ngày, tỉ như sao chan giấm, còn có bông vải tơ lụa, bột mì cùng ép dầu loại hình tác, phường rất nhanh tạo dựng lên, có dùng được kỹ thuật sản xuất, có nghiêm khắc điều lệ chế độ, còn có hoàn thiện tiền lương bảo hộ hệ thống cùng thưởng phạt chế độ. Những này công xưởng rất nhanh liền phát huy tác dụng. Tối thiểu, Lương Sơn mấy ngàn nhân mã ở phương diện này nhu cầu hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc, thậm chí còn có thể thông qua bến nước tốt đẹp vận chuyển con đường, mang đến lân cận châu huyện, bán ra, hình thành kích thước nhất định mạng lưới thương nghiệp. Trừ cái đó ra, Sài đại quan nhân đối với đánh cá đội cũng là tương đương xem trọng, vì thế, hắn chuyên môn tìm tới Tống Giang cùng Triều Cái, đem sóng bên trong hóa đơn tạm Trương Thuận, còn có sống Diêm La Nguyễn Tiểu Thất muốn tới bộ hậu cần, chuyên môn làm đánh cá đội đầu lĩnh. Hai gia hỏa này vừa mới bắt đầu còn không vui lòng, cảm thấy đánh cá thực tế không có gì kỹ thuật hàm lượng, biểu hiện không ra bản lãnh của bọn hắn, cái dám bản sự. Sài đại quan nhân đưa tới hai người này, tức giận nói, 800 dặm, Lương Sơn bến nước phụ cận, căn bản cũng không có thành hệ thống, có sức chiến đấu quan quân thủy sư tồn tại, coi như sơn trại nhân mã xuất động, thủy quân cũng chỉ bất quá là sung làm vận chuyển nhân mã, lại không có cách nào bên trên lục sông pha chiến đấu, có gì đáng tự hào. Cái kia cũng dù sao cũng so đánh cá mạnh a. Nguyễn Tiểu Thất không đường rẽ, thủy quân đầu lĩnh tên tuổi làm sao cũng muốn so với đánh cá đầu lĩnh mạnh hơn nhiều a. Kia thủy quân bình thường như thế nào thao luyện, lại là như thế nào tăng lên sức chiến đấu, người cho nào đó nói một chút cũng tốt, gọi nào đó mở mang tầm mắt. Sài đại quan nhân trừng mắt tức giận nói, liền nào đó xem ra mấy người các ngươi thủy quân đầu lĩnh bất quá chỉ là chơi giang hồ trò xiếc, căn bản cũng không rõ ràng chính quy thủy quân là như thế nào huấn luyện. Về phần thủy quân sức chiến đấu, cũng không thể luôn dựa vào quỷ nước. À, vậy theo đại quan nhân nhìn thấy, thủy quân nên như thế nào thao luyện, tăng lên sức chiến đấu? Trương Thuận cũng khó chịu, trực tiếp hỏi, nào đó ở Giang Châu thời điểm, cũng không gặp triều đình quan quân thủy sư có bao nhiêu lợi hại. Kia theo ngươi thuyết pháp, nếu là Giang Châu bên kia thủy sư tới, Lương Sơn Thủy quân liền nhất định có thể thắng lợi. Sài đại quan nhân buồn cười nói. Có thể sao? Cái này, Trương Thuận cũng là trung thực. Nói thẳng, nếu là ở Lương Sơn bến, nước đại chiến, thủy quân tự nhiên có nắm chắc. Nhưng nếu là ở Giang Châu bên kia, liền không nói được. Đại quan nhân, nào đó không rõ cái này cùng đánh cá có quan hệ gì? Nguyễn Tiểu Thất nhịn không được hỏi. Tổng không thành, đánh cá cũng có thể tăng lên thủy quân sức chiến đấu đi. Nào đó thế nhưng là không tin. Ai nói không thể? Sài Tiến buồn cười nói. Đánh cá thời điểm, hoàn toàn có thể huấn luyện. Mấy chiếc tiểu ngư thuyền ở giữa phối hợp a. Mấu chốt chính là đánh cá. Đối với Lương Sơn có lợi thật lớn. Không để ý Nguyễn Tiểu Thất và Trương Thuận không tình nguyện. Hắn tiếp tục nói. Ta có nhất pháp, có thể gọi đánh tới tôm cá chứa đựng thời. Gian dài hơn, cũng có cái khác một chút ngâm chế thủ đoạn. Có thể làm cho đánh tới tôm cá có thể bảo tồn thời gian dài hơn. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, trọng yếu nhất chính là đại lượng, đánh cá có thể trợ giúp sơn trại tiết kiệm không ít lương thực. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, thịt cá đó cũng là thịt, có thể cung cấp mỡ, năng lượng, nếu là ăn hết cơm, một cái thanh niên trai tráng đại hán, dừng lại có thể ăn 3 chén lớn. Có kia lớn khẩu vị thậm chí có thể trực tiếp làm 2 cân. Nhưng nếu là có một bát mới mẻ canh cá cùng thịt cá. Một bát cơm cũng đã đầy đủ ăn no. Thậm chí còn có thể duy trì thao luyện cần thiết tiêu hao. Chỉ là tôm cá không dễ bảo tồn. Mà lại bởi vì địa phương quan phủ nha. Môn, còn có địa đầu xà cường nhân nghiền ép. Căn bản là kiếm không. Được mấy đồng tiền. Thậm chí khả năng còn muốn lấy lại tiền. Dẫn đến hồ, nước bên cạnh ngư dân không có gì tính tích cực mà thôi. Lúc này 800 dặm Lương Sơn bến nước, cũng không có trải qua trắng. Trận đánh bắt, tôm cá tài nguyên phong phú cực kỳ. Chỉ cần nguyện ý hoa, khí lực đánh bắt, cung cấp Lương Sơn tất cả nhân mã thịt đã cùng dinh dưỡng bổ sung. Căn bản cũng không thành vấn đề. Mặc kệ trong lòng đến cùng phải hay không thật tình nguyện. Cuối cùng, Trương Thuận cùng Nguyễn Tiểu Thất đều thành bộ hậu cần thuộc hạ. Đánh cá đội đầu lĩnh. Từ nay về sau, Lương Sơn hảo hán thực đơn bên trong. Cơ hồ mỗi ngày có thịt cá, bữa bữa có mùi cá. Từng cái ăn đến miệng đầy chảy mỡ biết bao. Thoải mái, chủ yếu là Sài đại quan nhân làm ra các loại ngâm chế mới mẻ tôm cá. Thức ăn, cái gì cá kho, cái gì chặt tiêu đầu cá. Cái gì thịt băm hương cá loại, hình thức ăn, dẫn tới Lương Sơn các hảo hán từng cái khen không dứt. Miệng, đối với heo dê thịt bò tiêu hao tự nhiên diện rộng hạ thấp. Không chỉ có mới mẻ tôm cá, Sài đại quan nhân còn chỉ điểm phòng bếp, đầu bếp, làm ra phơi cá khô, cá mặn làm, cùng thịt cá đồ hộp loại hình đồ. Chơi, có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Đối với tôm cá tỷ lệ lợi dụng cũng lớn. Đương nhiên, Sài đại quan nhân cũng không có quên Lương Sơn là địa phương nào, không vẻn vẹn là lớn làm hậu cần chỉnh đốn cùng kiến thiết. Đồng thời cũng chưa quên thao luyện bộ hậu cần sở thuộc nhân mã. Mỗi ngày thao luyện không ngừng, tư thế hành quân cùng đường dài Việt, dã huấn luyện một ngày đều không có ngừng qua. Đương nhiên, bởi vì bộ hậu cần tính đặc thù, hắn chỉ là đơn giản thao. Luyện bộ hậu cần thanh niên trai tráng kỹ xảo chiến đấu. Càng nhiều thì là đặt ở các loại hậu cần cơ quan cùng công cụ ứng dụng bên trên. Cùng loại với công binh binh chủng. Xem ra cũng có như vậy điểm bộ dáng. Thời gian vội vàng trôi qua. Theo Lương Sơn hậu doanh cùng bộ hậu cần lặng yên cải biến. Triều đình phương diện vây quét nhân mã cũng sắp đến. Nơi triều đình lại không phải mù lòa. Đặc biệt là Lương Sơn hảo hán phạm, kiêng kỵ công phá Cao Đường Châu. Cái này cùng tạo phản hợp với tình, hình không có khác nhau. Tăng thêm cao cầu cao thái úy giật dây. Rất nhanh triều đình liền phái dưới đại quân chuẩn bị thu thập Lương Sơn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.